Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếc thay, Triệu công tử không cho hắn cơ hội này, một cước đã dẫm nát nhục thân hắn. Cùng lúc đó, đạo thiên diệt nguyên thần kiếm thứ hai bắn ra từ giữa trán hắn, uy lực của nó còn mạnh hơn đạo thứ nhất. Thanh niên áo trắng rên lên một tiếng, lại phải chịu một đòn trọng thương. Nền tảng tiên nhân đỉnh phong quả nhiên hùng hậu, chịu hai kiếm vậy mà vẫn không chết. Không chết thì dễ nói, Triệu công tử lại bồi thêm cho hắn một kiếm. Đến nước này, thanh niên áo trắng không còn dãy dụa nữa, nguyên thần lập tức bị chém tan tành. Thần thái của hắn trước khi chết, thật sự là một sự uất ức, cứ thế mà bị diệt sát sao? Hắn đường đường là tiên nhân cảnh giới đỉnh phong, vậy mà lại bị một chuẩn tiên chém giết, hắn rất muốn nói, hắn còn rất nhiều huyền pháp bí thuật chưa kịp dùng đó chứ. Ngoài sự uất ức, tự nhiên không thể thiếu hối hận. Nửa đêm ra ngoài, lại đụng phải một sát tinh, kiếp sau ra ngoài, nhớ xem lịch hoàng đạo. Triệu Vân thản nhiên nói, thu lấy túi chữ vật của thanh niên áo trắng, xoay người biến mất. Hắn vừa đi không lâu, liền thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ lại, chính là Khương Ngữ Nhu, cùng với thanh niên áo tím đêm qua, vậy mà cũng ở trong núi, chỉ tiếc là bọn họ đã đến muộn. Phía này, Triệu Vân như một bóng đen xuyên hành trong rừng, cho đến một sơn động, hắn mới chui vào, che giấu mọi khí tức. Đây là lần đầu tiên hắn giết người sau khi đến tiên giới, sao có thể không có chiến lợi phẩm. Trong túi chữ vật của thanh niên áo trắng, cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một thanh tiên kiếm sáng chói ánh bạc, 32 viên đan dược và 5-600 viên tiên thạch, đối với Triệu Vân mà nói, những thứ này rất quý giá. Đây là tiền tệ của tiên giới sao? Triệu Vân cầm một viên tiên thạch, lơ lửng trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại. Loại đá này, quả thật phi phàm, bên trong tiềm tàng lực lượng bản nguyên, không chỉ có thể dùng để mua đồ, mà còn có thể hấp thu vào cơ thể. Hắn thử hấp thu một viên, cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hấp thu linh khí. Cất tiên thạch, hắn lấy ra tiên kiếm. Đệ tử Vấn Thế Tiên Tông, bội kiếm quả nhiên không phải phàm phẩm. Hắn lấy Long Uyên ra, đặt hai kiếm cạnh nhau, hết sức rèn luyện, dồn hết tinh hoa trong tiên kiếm luyện vào Long Uyên. Long Uyên kiếm tỏa sáng rực rỡ, lớp rỉ sét trên thân kiếm từng lớp bong ra, tựa như niết bàn, gột bỏ đi sự phù phiếm, giữ lại chân ý, ý vị cổ kính tràn ngập khắp nơi. Không tồi. Triệu Vân mỉm cười. Long Uyên kiếm của hắn, giờ đây đã sở hữu tiềm chất của tiên kiếm. Chờ hắn tiến giai tiên nhân cảnh, kiếm này cũng nhất định sẽ tiến giai. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn lại chui ra khỏi sơn động. Thừa lúc trăng sáng, hắn lại một mạch trở về Nam Thiên Thành. So với núi hoang dã ngoại, tòa tiên thành này dường như an toàn hơn. Trong thành, cấm đánh nhau. Hắn tốn hơn 300 viên tiên thạch, thuê một tiểu viên trong thành, lúc này mới an tâm khoanh chân tọa thiền. Nguyên thần lực cuồn cuộn, hết lần này đến lần khác ngưng tụ thành kiếm, điên cuồng bổ chém đan hải, xé rách thêm nhiều vết nứt. Sáng sớm, ánh dương ấm áp chiếu rọi Nam Thiên Thành. Không ít người cưỡi tọa kỵ từ phương xa tới, phần lớn là 32 vị tiền bối, dẫn theo một thanh niên tài tuấn, bọn họ từ rất xa đến Nam Thiên Thành, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đến đây tìm vợ. Vì một sự cố, cuộc tỷ võ chiêu thân của Khương gia bị tạm hoãn. Nửa tháng sau, Khương gia lại một lần nữa phát thiệp, lần này động tĩnh lớn hơn lần trước, đến nhiều nhân tài hơn, hoặc là thiếu chủ đại tộc, hoặc là đệ tử tông môn, không một ai là hạng xoàng, chỉ vì đến đây để giành vị trí dẫn đầu. Càng nhiều càng tốt. Khương gia tự nhiên không chê nhiều. Thế nhưng, Khương Ngữ Linh lại không yên phận chút nào, cả ngày chỉ nghĩ đến việc chạy ra ngoài dạo chơi. Nói thật, nàng còn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu. Nàng chí lớn muốn làm một tiểu ma vương phá phách thiên hạ, giống như Nguyệt Thần năm xưa vậy. Ngày này, Nam Thiên Thành vô cùng náo nhiệt. Mặc dù, tỷ võ chiêu thân còn cần một thời gian nữa, nhưng các thanh niên tài tuấn đều nguyện ý chờ đợi. Nói là chờ đợi, cũng không hẳn chính xác. Trong khoảng thời gian này, có thể cùng Khương gia nói chuyện cẩn thận, ví dụ như, trên lôi đài nhường một chút, nếu Khương gia đồng ý, không lên lôi đài cũng được. So với bên ngoài, tiểu viên của Triệu Vân vẫn tĩnh mịch u tịch như vậy, chỉ có từng luồng tiên quang bắn ra, đều bị từng đạo phủ che chắn chặn lại, từ trước đã bố trí cấm chế, để phòng ngừa tiết lộ ra ngoài. Lại một đêm, thiên địa linh khí tụ tập trong vườn. Đan hải bế tắc của hắn đã phá mở được hơn nửa, lực lượng thần bí phong bế đan hải đã tan rã không ít. Triệu Vân cùng lực lượng trong đan hải trong ứng ngoài hợp, lại xé rách từng tầng cấm cố. Theo một tiếng quát nhẹ của hắn, nguyên thần kiếm lại một lần nữa chém xuống. Một kích này đủ lực đạo, triệt để phá tan phong tỏa đan hải. Thể phách hắn kịch liệt rung động, càng có một đạo quang hồng từ thiên linh cái lao ra, nhưng lại bị nguyên thần của hắn kéo trở về, tránh gây ra động tĩnh lớn, Vẫn là câu nói đó, mới tới, âm thầm phát triển là đạo lý. Hắn lại một tiếng quát nhẹ, chấn nát tất cả lực lượng thần bí trong cơ thể. Xiềng xích bị triệt để tháo bỏ, từ trong ra ngoài, đều nhẹ nhõm chưa từng có. Thành tiên. Triệu Vân khẽ nói một tiếng, lập tức niết bàn. Hắn đã vượt qua hồng trần lộ, chân chính trở thành hồng trần tiên. Thiên địa lại một tiếng ong ong rung động. Ngoài ra, là ô vân cuồn cuộn, lôi đình nổ vang trong mây, một luồng ý chí cực kỳ khủng bố, bao phủ toàn bộ Nam Thiên Thành. Vốn là tinh huy rực rỡ, vì phiến ô vân kia, liền che phủ thành một mảnh u ám. Thiên kiếp, người trong thành đều tim đập thình thịch, đồng loạt ngẩng đầu. Xong việc, chính là tiếng mắng chửi ầm ĩ của toàn thành, rõ ràng rồi. Trong thành có người dẫn động thiên kiếp, đây là muốn kéo mọi người cùng nhau chịu sét đánh sao? Nghĩ đến đây, chính là hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Triệu Vân trong lòng quát nhẹ một tiếng, cường hành phong bế thiên kiếp. Thiên kiếp bị phong bế, kiếp vân lôi điện và ý chí lập tức tiêu tán. Người trong thành thấy thế kinh ngạc, là người độ kiếp đã phong bế thiên kiếp sao? Hay nói cách khác, nhân tài đó, đã bị các đại lão trong thành diệt sát rồi. Người dẫn động kiếp thân vong, thiên kiếp chẳng phải sẽ tiêu tán sao? Không ai có thể đưa ra đáp án. Ngay cả các đại lão trong thành, cũng không tìm ra là ai. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng dậy, một ngụm chọc khí thở ra sảng khoái. Lập địa thành tiên, hiện giờ hắn, đã là một vị tiên chân chính. Sự tiến giai của hắn, cũng giải phóng ràng buộc của Long Uyên. Thanh kiếm này run lên một tiếng, cũng lập tức hóa thành tiên binh, một trường niết bàn lột xác, khiến thân kiếm của nó, phủ kín một tầng kim quang rực rỡ, thêm vào đó có độn giáp thiên tự, lại tăng thêm một phần ý vị rộng lớn. Lão đại, ta tiến giai rồi. Long Uyên rung lên, lại là một tiếng cười hắc hắc. Triệu Vân nghe lời này, tức thì nhướng mày, thanh kiếm này thành tinh rồi, vậy mà lại mở miệng nói chuyện, nhưng hình như chỉ có thể nói câu này, linh của Long Uyên, giờ phút này còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thiên lôi không yên phận, tự mình nhảy ra. Nó cũng muốn lột xác một phen, nhưng đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu. Không vội, sẽ cho ngươi ăn no nê. Triệu Vân khẽ mỉm cười, cứ đợi trận mưa sét tiếp theo. Còn nữa, nếu có nơi bán lôi điện, hắn cũng không ngại đi thu mua, tiền đề là phải có tiền. Vì vậy, hắn còn phải kiếm tiền trước. Buổi sáng sớm, Triệu Vân thay một bộ áo sạch sẽ, sớm đã ra ngoài, trên đường đi luôn suy nghĩ làm sao kiếm tiền, vạn nhất có ngày đụng phải Trường Minh Đăng, không có tiền mua chẳng phải rất lúng túng sao. Ngoài ra, tu luyện cũng hao tài nguyên, trong túi không có hàng thì còn tu luyện nỗi gì. Tự mình động thủ, mới đủ ăn đủ mặc. Triệu Vân lẩm bẩm, bước vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng sau khi bước vào, lại là một cảnh tượng khác. Phạm vi phải có đến 180 trượng, từng dãy kệ hàng sắp xếp gọn gàng, vật phẩm bày trên kệ cũng đa dạng phong phú, binh khí, dược thảo, bí quyển cái gì cũng có, thật không hổ danh là cửa hàng tạp hóa. Mua gì? Đang lúc xem, bỗng nghe thấy một tiếng nói từ từ truyền đến từ quầy. Triệu Vân nghe thấy liền ngoảnh đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một lão đạo sĩ béo đang gục trên quầy ngủ gật. Ồ không đúng, hẳn là đang nghiên cứu bảo bối, một tay cầm kính lúp, nhìn cực kỳ chăm chú. Hệt như một chuyên gia khảo cổ, còn thứ gọi là bảo bối kia, là một viên kim linh châu, lóe lên tiên quang rực rỡ. Triệu Vân sờ cằm, ánh mắt kỳ lạ. Lão đạo sĩ béo tuổi đã cao, lại mặc một bộ áo hoa, trên áo thêu đầy hoa cúc. Gọi tên này một tiếng hoa hoa lão đạo, chắc không có gì sai, xem lung tung thôi. Triệu Vân bước vào, đi đâu mắt cũng tròn xoe. Những vật phẩm bày trên kệ, có rất nhiều bảo vật, đều là những thứ phàm giới không có, giá trị không nhỏ. Ít nhất hiện tại hắn không mua nổi, nếu nơi đây thu nhận ngân lượng của phàm giới, hắn sẽ không chút do dự bao cả tiệm. Trước quầy, hoa hoa lão đạo khá tận tụy, vẫn đang nghiên cứu linh châu. Hắn đến nơi, vẫn không thấy lão ta ngẩng đầu nhìn Triệu Vân một cái, một tiểu tiên nhân, còn chưa đáng để lão tự mình tiếp đãi. Nhưng nếu đối phương dám trộm đồ ở đây, lão sẽ cho đối phương một trận ra trò. Bên này, Triệu Vân lại dừng lại, nhìn những phù chú được bày trên kệ, tốc hành phù. Lôi quang phù, bạo phù đủ loại, rẻ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, một tập tốc hành phù kia, cũng chỉ bán 100 tiên thạch, các loại phù chú cùng cấp khác, cũng cơ bản tương tự. Ở phàm gian đại hạ, phù chú là thứ rất được ưa chuộng, giá cả không nhỏ. Đến tiên giới, lại trở thành giá rẻ bèo. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, các triều đại lớn ở phàm gian, vì sự thống trị của mình, thường đàn áp pháp tu, như phù sư, đa số đều được thu về hoàng tộc. Dân gian hiếm thấy pháp vẽ phù, tự nhiên vật hiếm thì quý. Tiên giới thì khác, không có hạn chế như vậy. Phàm là tiên nhân có chút đạo hạnh, ai mà chẳng vẽ được vài đạo phù. Với tình cảnh như vậy, chẳng phải thành giá rẻ bèo rồi sao? Còn muốn dùng vẽ phù để phát tài làm giàu sao? Triệu Vân gãi gãi cổ, giá phù chú rẻ như vậy, kiếm tiền lớn mới lạ, so với cái này, vẫn là bắt cóc kiếm tiền nhanh hơn. Có vẫn hơn không? Triệu Vân hít sâu một hơi, dùng số tiên thạch còn lại duy nhất, mua một đống đồ nghề vẽ phù. Chẳng trách lại nói là tiên giới, phù chỉ dùng để vẽ phù, cũng cao cấp hơn nhiều so với phàm giới. Nơi sâu nhất, hắn lại dừng lại, trên bức tường phía trước, treo từng tấm ngọc bài nhỏ, trên mỗi tấm ngọc bài đều có chữ, có tên yêu thú, cũng có tên dược thảo, hơn nữa, còn có giá cả được ghi rõ. Hắn đến nơi, còn có 3-5 người đứng sững dưới tường, quét mắt nhìn từng tấm ngọc bài, như đang chọn mỹ nhân, chính vì không biết chọn cái nào mà khó xử. Lão ca, đây là cái gì thế? Triệu Vân nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Người nơi khác đến à? Thanh niên liếc mắt sang, quét mắt đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Hôm nay ta mới đến Nam Thiên Thành. Triệu Vân cười ha ha, tùy tiện kiếm một cái cớ. Thảo nào ngươi không biết. Thanh niên thu ánh mắt lại, rồi nhìn ngọc bài trên tường. Đây là tường nhiệm vụ, trong Nam Thiên Thành. Hầu như mỗi cửa hàng đều có thứ này. Ngươi thấy những ngọc bài treo trên đó không? Đó đều là nhiệm vụ, lấy tấm bài xuống, liền xem như đã nhận nhiệm vụ. Tìm được thứ được ghi trên đó, liền có thể đem về lĩnh tiền. Cửa hàng này giá cả vẫn coi là công bằng, bọn ta mấy người thường đến. Là ý này sao? Triệu Vân nghe xong, lập tức hiểu rõ. Cái gọi là tường nhiệm vụ, chẳng qua là thông qua cách thức nhiệm vụ để thu mua đồ vật, dược thảo cũng được, thú tinh của yêu thú cũng thế. Bất kể thu mua cái gì, đều có thể đặt trong cửa hàng để bán. Chủ cửa hàng chính là người phát nhiệm vụ, kiếm chính là chênh lệch giá ở giữa. Không cần tự mình lao lực, liền có thể kiếm tiền. Cách làm này, còn có thể thu hút khách hàng. Chỉ cần có người vào cửa hàng, ngại không mua chút đồ sao? Người tiên giới quả nhiên có đường lối kiếm tiền, ai nấy đều biết làm ăn. Chính là nó. Thanh niên thò tay cách không, lấy xuống một tấm ngọc bài nhỏ, là một nhiệm vụ bắt yêu thú, bất kể sống hay chết, chỉ cần mang yêu thú về là được, giao cho chủ cửa hàng liền có thể lĩnh tiền. Triệu Vân quét mắt nhìn một cái, thấy rõ ràng. Trên ngọc bài có lời nhắc nhở, nhiệm vụ này độ khó không thấp, phải là tiên nhân tầng 9 mới được, thấp hơn tầng 9, cũng không thể nhận. Nhưng, nếu vì thế mà mất mạng, cửa hàng hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Cho nên, lượng sức mà làm. Không có tài năng thì đừng nhận việc khó. Thanh niên đã đi, mấy người khác cũng đều tự chọn nhiệm vụ, rồi kết bạn rời đi. Thấy không có ai, Triệu Vân mới lôi ra một cái bao tải, từ trên xuống dưới, thu từng cái ngọc bài một. Đa số là nhiệm vụ cấp tiên nhân, trong đó, cũng có cấp huyền tiên. Độ khó càng cao, tiền thưởng càng cao, ước chừng tính toán một chút, nếu hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này, có thể kiếm được không ít tiền. Làm gì đó? Hoa Hoa lão đạo đi tới, thấy Triệu Vân điên cuồng thu ngọc bài, không khỏi hét lên một tiếng. Người đến chỗ lão nhận nhiệm vụ, đều là chọn từng cái một, vị này thì hay rồi, thật sự là tốt xấu gì cũng muốn, từng đống cho vào. Là ý gì, chạy đến chỗ ta thu mua đồng nát à? Những nhiệm vụ này, ta đều nhận hết rồi. Triệu Vân cười ha ha. Một tiểu tiên nhân tầng một bé nhỏ, nói lời lớn vậy, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Hoa Hoa lão đạo liếc xéo Triệu Vân một cái, hậu bối bây giờ, đều là những con nghé con mới sinh không sợ cọp sao. Vãn bối có chừng mực, nếu chết thảm ở bên ngoài, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Minh bạch, Triệu Vân cất bao tải đi, rồi đưa tiền mua đồ nghề vẽ phù. Tiện thể, hắn còn hỏi một câu, tiền bối ở đây có bán Trường Minh Đăng không? Không có. Vậy có biết nơi nào có không? Triệu Vân vội vàng hỏi lại. Không biết. Hoa Hoa lão đạo uống một ngụm rượu nhỏ, ung dung quay người đi. Triệu Vân đi sát theo một bước, tiện tay còn lấy ra một bức họa, nói chính xác hơn, là một bộ niên hóa, thấy bốn phía không người. Hắn mới lén lút mở ra một nửa, tiền bối có thu mua thứ này không? Hoa Hoa lão đạo quét mắt nhìn một cái, rồi lại nhìn Triệu Vân, chỉ vậy thôi à? Không đủ còn nữa. Triệu Vân mặt mày hớn hở, có thể đổi tiền là được. Ta có hỏi ngươi mấy cái này đâu? Hoa Hoa lão đạo tiến lại gần một chút, nói nhỏ, có loại động không? Triệu Vân ho khan lắc đầu, thấy vậy, Hoa Hoa lão đạo lập tức mất hứng thú, lão tử thiếu tài nguyên sao? Phía sau, Triệu Vân mặt đầy lúng túng. Ở phàm gian, niên hóa cũng rất được ưa chuộng, còn dễ dùng hơn cả bạc. Tiên giới vẫn là cao cấp hơn hẳn, người nơi đây dường như thích loại rõ ràng và cao cấp hơn. Triệu công tử thở dài một tiếng, lẩm bẩm đi ra khỏi cửa hàng, hắn không rảnh rỗi. Như một du khách, từ Nam đến Bắc, lần lượt đi dạo các cửa hàng, chỉ cần có mặt tiền, không có cửa hàng nào hắn không vào, không phải để mua đồ, muốn mua cũng không có tiền, chủ yếu là để hỏi thăm Trường Minh Đăng và Đại La Tiên Tông ở đâu, tiện thể, lại quét sạch một lượt tường nhiệm vụ của các cửa hàng lớn, muốn kiếm tiền, chẳng phải siêng năng hơn một chút sao. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới quay lại đường lớn, mặt đầy tiếc nuối, không hỏi thăm được tung tích Trường Minh Đăng, cũng không ai nghe nói về Đại La Tiên Tông, ngược lại. Ngọc bài nhiệm vụ của các nhà đều đã bị hắn bỏ đầy một bao tải. Tiên giới lớn như vậy, tìm kiếm thật tốn công sức biết bao. Ngươi lại đây cho ta, có lẽ vì nghĩ quá nhập tâm, Triệu Vân hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có thêm một người, không nói hai lời, liền bị kéo đi mất, nhìn kỹ một cái hóa ra là Khương Ngữ Linh, động tác thô lỗ, suýt chút nữa kéo hắn bay đi. Lại chui lỗ chó ra ngoài à? Triệu Vân bước một bước đứng vững. Nói bậy, là tỷ tỷ ta dẫn ra. Khương Ngữ Linh nói, còn lén lút chỉ về phía không xa. Triệu Vân thuận mắt nhìn một cái, vừa vặn thấy Khương Ngữ Nhu, bên cạnh còn đi theo thanh niên áo tím kia. Hai người đang hàn huyên với một lão bối, chắc là buổi tối chạy ra ngoài dạo phố, vừa khéo gặp phải, nhìn tư thái khiêm tốn của hai người, và thần sắc không dám chậm trễ chút nào, liền biết lão bối kia không đơn giản, theo Triệu Vân suy nghĩ, ít nhất cũng là động hư cảnh đỉnh phong, khí tức ẩn chứa không lừa được người. Cũng tốt. Triệu Vân nhấc chân định đi. Gấp cái gì, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Khương Ngữ Linh cũng không quản Triệu công tử có muốn hay không, kéo lên liền đi, động tác nhanh nhẹn, lại lén lút, sợ rằng Khương Ngữ Nhu không xa đó phát hiện. Đi đâu? Đào Hoa Viên. Khương Ngữ Linh kéo Triệu Vân rời khỏi đường lớn, chui vào con đường nhỏ trong núi. Ngay cả là con đường nhỏ trong núi, cũng bóng người tấp nập. Đây chính là Nam Thiên Thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong thành có linh sơn, con đường nhỏ trong núi cũng phồn hoa. Mỗi con đường đều quanh co dẫn đến nơi u tĩnh, có mây mù lượn lờ, tiên khí che lấp sâu bên trong, luôn có thể thấy đình đài lầu gác, tự nhiên không thiếu những sạp hàng nhỏ và cửa hàng, từng người một giao hàng hò hét, thật là náo nhiệt. Đến chỗ đó, đừng có nói lung tung đấy, Khương Ngữ Linh như một người lắm lời, trên đường đi luôn dặn dò. Lúc nói chuyện, nha đầu này còn níu chặt lấy Triệu công tử, chỉ sợ không cẩn thận lại chạy mất tâm. Triệu Vân vốn không tình nguyện, nhưng nghe thấy lời này, đơn giản là không nghĩ đến việc chạy nữa. Rất hiển nhiên, nơi Khương Ngữ Linh dẫn hắn đi, ẩn giấu một vị khó chọc vào, đã là tiền bối, nhất định kiến thức rộng rãi, biết đâu chừng lại biết về Trường Minh Đăng và Đại La Tiên Tông gì đó. Ở góc đường trong núi, Triệu Vân bỗng nhiên dừng lại. Nơi đây, có một sạp hàng nhỏ, là một thiếu niên đang bày sạp, bán toàn là binh khí. Triệu Vân nhìn chằm chằm một thanh kim đao, phản chiếu ánh trăng, đặc biệt sáng chói, là một binh khí hung hãn, nhưng quý giá hơn cả kim đao, là một chữ cổ khắc trên đó, là Độn Giáp Thiên Tự. Sắp dọn hàng rồi, ngươi ưng ý cái nào thì ta bớt cho ngươi chút. Thiếu niên cười nói. Cái này bao nhiêu tiền? Triệu Vân cầm lấy thanh kim đao kia, lật qua lật lại xem. 800, 400, 500, thành giao. Thiếu niên cười rạng rỡ, cũng thật dứt khoát. Triệu công tử thì ho khan một tiếng, nhìn về phía Khương Ngữ Linh. Làm gì đó? Khương Ngữ Linh gặm một miếng linh quả. Triệu Vân cười ngượng ngùng, mượn chút tiền. Ra ngoài mà không mang tiền à? Khương Ngữ Linh liếc trắng một cái, nhưng vẫn lấy ra túi tiền. Lát nữa ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi. Triệu Vân nhận lấy túi tiền, đưa cho thiếu niên, nhanh nhẹn cất kim đao đi, Độn Giáp Thiên Tự đó. Đó chính là bảo bối thật sự có giá trị, dù có mượn tiền cũng phải mua chứ, ngươi nhanh lên chút. Đây không phải đang theo rồi sao? Trên con đường nhỏ giữa núi, Khương Ngữ Linh như một tiểu tinh linh, vừa nhảy vừa chạy. Còn Triệu Vân thì vừa đi vừa nhìn, con đường quanh co dẫn sâu vào trong trồng đầy những linh thụ kỳ lạ. Hơn nữa trên cành cây còn treo rất nhiều lồng đèn, đủ mọi màu sắc, vô cùng rực rỡ. Đến nơi rồi. Không lâu sau, Khương Ngữ Linh dừng lại trước một tiểu viên. Triệu Vân liền theo sau, tò mò đánh giá. Tiểu viên này không tầm thường chút nào, có lực lượng không gian ẩn hiện bên trong. Không cần bước vào nhìn cũng biết bên trong có không gian riêng. Các cửa hàng ở Nam Thiên Thành cơ bản đều có càn khôn này. Mở cửa. Khương Ngữ Linh hô lên một tiếng. Ngay sau đó, cánh cửa tiểu viên liền mở ra, một luồng khí tức cổ kính bay ra. Khương Ngữ Linh cười hì hì, kéo Triệu Vân đi vào. Quả nhiên như Triệu Vân dự đoán, trong vườn có càn khôn riêng, chu vi rộng đến trăm trượng, nhưng bài trí đơn giản. Ngoài một tòa các lầu và vài gian trúc ốc, chỉ còn lại một cây đào, cành lá sum suê, quả đào treo đầy cây, mỗi quả đều trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh trăng trong vắt, lấp lánh vầng sáng. Hồn tâm đào hoa. Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng dấy lên một tiếng kinh ngạc. Loại cây ăn quả này, hắn từng thấy vài dòng ghi chép trong Huyền Môn Thiên Thư, phàm nhân giới không có, bởi vì nó hấp thụ tiên khí và tiên thủy mà sinh trưởng, 100 năm ra hoa, 100 năm kết quả. Loại quả này, bẩm sinh đã mang theo lực lượng thần bí. Theo Huyền Môn Thiên Thư ghi chép, nó có công hiệu kỳ diệu đối với việc bồi dưỡng nguyên thần. Lão nhân, ta đến thăm ngươi đây. Bên này, Khương Ngữ Linh đã cười hì hì tiến lại gần. Cái gọi là lão nhân, là một ông lão râu tóc bạc phơ, thân mặc tố y. Tiên phong đạo cốt, dù nhìn từ góc độ nào cũng tuyệt đối phù hợp với khí chất của một cao nhân ẩn thế, đang ngồi trước bàn đá nghiên cứu thế cờ. Nha đầu, đến đây làm gì vậy? Lão nhân tóc bạc cười nói, vẫn đang nhìn ván cờ. Đây không phải là xem đào nhà ngươi chín rồi sao? Khương Ngữ Linh cười tủm tỉm, cũng rất hiểu chuyện, vòng ra sau lưng lão nhân tóc bạc, dứt khoát xoa bóp vai, đấm lưng, giống như một cô cháu gái ngoan ngoãn. Lão nhân tóc bạc bị chọc cười, nha đầu này thật sự đáng yêu. Ngươi xem ta ngoan như vậy, ban thưởng hai quả đào đi. Khương Ngữ Linh lại hì hì cười. Ngươi đúng là biết chọn thời điểm. Lão nhân tóc bạc ôn hòa mỉm cười, liếc mắt nhìn Triệu Vân, đôi mắt già nua chợt trở nên thâm thúy hơn một phần. Tiểu tiên cảnh giới nhất trọng hắn gặp qua rất nhiều, nhưng tiểu gia hỏa này dường như không giống với các tiên nhân khác, còn cụ thể không giống ở điểm nào, hắn tạm thời không nói rõ được. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân cũng vội vàng hành lễ, không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng tuyệt đối cao hơn động hư cảnh, rất có thể là một tôn thái hư cảnh. Từ khi đến Nam Thiên Thành, những người hắn từng gặp, xét về khí tức, vị này là ẩn tàng nhất. Không cần đa lễ, lão nhân tóc bạc cười từ ái, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cường giả, ngược lại càng giống một lão gia gia hiền hậu. Bị hắn nhìn chằm chằm, Triệu Vân cảm thấy khá khó chịu, từ trong ra ngoài, toàn thân đều cảm thấy bị áp bức. Đây là sự áp chế tuyệt đối đến từ tu vi. May mắn thay, hắn đã từng trải qua những trường hợp lớn, sư tôn của hắn chính là thần minh. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi dẫn người đến. Lão nhân tóc bạc thu ánh mắt lại. Hắn tên Triệu Tử Long, là đồ đệ mới thu của ta. Khương Ngữ Linh ra vẻ nói. Triệu Vân nghe xong mặt tối sầm, hồ đồ thấp hơn một bối phận rồi. Lão nhân tóc bạc thì chỉ cười không nói, lời của nha đầu này hắn đương nhiên không tin. Ta muốn ăn đào. Khương Ngữ Linh chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi biết một quả đào này đáng giá bao nhiêu không? Lão nhân tóc bạc cười nói. Bọn ta thân quen như vậy rồi, nghe nói ngươi còn từng theo đuổi nãi nãi của ta, nói tiền bạc thì tổn thương tình cảm biết bao. Khương Ngữ Linh đâu chỉ là cổ linh tinh quái, mà còn là một tay hán tử, thật sự miệng không có che đậy, cái gì cũng nói ra. Nha đầu nhà ngươi, không lớn không nhỏ. Lão nhân tóc bạc mặt lạnh đi, đúng là nhấc bình nào không mở thì cứ nhấc. Khương Ngữ Linh lè lưỡi nhỏ, khiến lão nhân thật là lúng túng. Ta không quan tâm, ta cứ muốn ăn đào. Tiểu nha đầu làm nũng, cũng đáng yêu vô cùng. Triệu công tử thì đứng yên đó không nhúc nhích, cô gái nếu sinh ra kiểu tiếu linh lung, sẽ có thêm điểm cộng và ưu đãi, nếu Khương Ngữ Nhu chạy qua làm nũng, tuyệt đối không hiệu quả bằng Khương Ngữ Linh, sự khác biệt quá lớn. Đã đến rồi, thì cùng lão phu hạ một ván cờ đi. Lão nhân tóc bạc khẽ phất tay, dọn sạch quân cờ trên bàn cờ. Khương Ngữ Linh nghe xong, bỗng ho khan một tiếng, ta không biết đánh cờ. Xong rồi, nàng liền kéo Triệu công tử qua, nhưng đồ nhi của ta kỳ nghệ tinh xảo. Đừng đùa, Triệu Vân vội vàng từ chối. Ngươi còn muốn ăn đào nữa không? Khương Ngữ Linh chết kéo không buông. Ta một chút chuẩn bị cũng không có. Cứ tùy tiện hạ là được, thua cũng không mất mặt. Khương Ngữ Linh không nói hai lời, liền ấn Triệu Vân ngồi xuống ghế. Khóe miệng Triệu Vân giật giật, cái kiểu đùn đẩy trách nhiệm này à? Bắt vịt lên cây sao? Nếu có thể chống đỡ trong tay lão phu 100 bước, liền thưởng cho ngươi hai quả đào. Lão nhân tóc bạc thản nhiên nói. Ngươi, vậy vãn bối xin được múa rìu qua mắt thợ. Không đợi Khương Ngữ Linh nói hết câu, liền thấy Triệu Vân sắn tay áo lên. Nếu nói muốn thắng lão giả tóc bạc, hắn cơ bản không có hy vọng, nhưng chống đỡ 100 bước, đó lại là chuyện khác. Hắn là ai? Hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần là ai? Đó chính là đồ đệ của Kỳ Thần. Mặc dù Nguyệt Thần chưa từng dạy hắn đánh cờ, nhưng hắn lại từng cùng Nguyệt Thần liên thủ. Đối với người phán quyết hai ván, từ trong bàn cờ, cũng đã lĩnh hội không ít chân lý, cho dù kỳ nghệ của người phán quyết rất tệ, nhưng cũng không phải là người trước mặt này có thể sánh bằng. Thân là đồ tôn của Kỳ Thần, đối với việc đánh cờ, ít nhiều gì cũng có chút thành tựu. Hắn ở Hồng Trần 100 năm, không chỉ là giết yêu tà, mà còn là ngộ đạo, đạo lý trong thế cơ, sao có thể không liên quan. Đến đây, ai sợ ai nào? Hắn thì xem như không sao, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Ngữ Linh thì đã đủ đen rồi. Lão nhân này, rõ ràng là đang đặt chướng ngại cho hai người bọn họ mà. Với đạo hạnh của Triệu Tử Long, chống đỡ được mới là lạ. Thằng nhóc này cũng vậy, cho cái thang là leo lên luôn à? Nếu biết thế này, đáng lẽ phải tìm một người biết đánh cờ đến. Ngươi chính là không muốn cho ta ăn đào. Khương Ngữ Linh lẩm bẩm đầy oán giận. Hồn tâm tiên đào của lão phu, đâu dễ ăn như vậy. Lão nhân tóc bạc cười nói. Được hôm khác ta tìm nãi nãi đến. Khương Ngữ Linh bĩu môi. Lão nhân tóc bạc cười khan một tiếng, Triệu Vân thì khóe miệng giật giật, nha đầu này, đúng là không hiểu chuyện đời chút nào. Ngươi muốn, nhưng gia gia của ngươi cũng không muốn đâu. Một khi không cẩn thận, sẽ gà bay chó sổ mất. Tiền bối mời, Triệu Vân dẫn đầu thu lại suy nghĩ. Đánh cờ, cần nhất chính là sự tĩnh tâm. Hồn tâm tiên đào mà. Hắn cũng muốn nếm thử hương vị. Cùng lắm thì cũng có thể mang ra bán, hắn rất thiếu tiền. Ngươi trước đi. Lão nhân tóc bạc nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt. Triệu Vân cũng rất thành thật, đợi chính là câu này, tách một tiếng hạ quân cờ. Xong xuôi, hắn còn không quên hỏi nhỏ một câu, tiền bối có biết ở đâu có Trường Minh Đăng không? Vương gia Bắc Cực Tinh hình như có một cái, lão nhân tóc bạc vừa nói vừa tùy ý hạ một quân. Bắc Cực Tinh, ngay cạnh Bắc Đầu Tinh ấy. Khương Ngữ Linh chen vào một câu. Cách đây bao xa? Chắc khoảng hơn 800 vạn dặm. Xa đến vậy sao? Triệu Vân thầm nuốt nước bọt, thầm tính toán, nếu dựa vào cước lực mà bay, ít nhất cũng phải mất mấy năm. Nhưng, đây là một tin tốt, ít nhất cũng coi như có một mục tiêu rồi. Đào Hoa Nguyên. Triệu Vân và lão nhân tóc bạc vững vàng đối tọa, không có động tác thừa thãi nào, chỉ cầm cờ và hạ quân. Khương Ngữ Linh cũng ở đó, bê một chiếc ghế đầu nhỏ, hai tay chống cằm, vẻ mặt vô vị, chỉ vô tình liếc mắt nhìn cây đào hồn tâm không xa, đặc biệt yêu thích những quả đào trên cây, đôi khi nhìn đến ngẩn người, còn chảy cả nước dãi. Hương thơm của đào, thật quyến rũ. Mùi vị của đào, chắc chắn còn quyến rũ hơn. Nếu đệ tử của ta thua, ngươi thật sự không cho ăn đào sao? Khương Ngữ Linh lầm bầm một tiếng. Lão phu nói chuyện, trước nay luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Lão nhân tóc bạc vuốt vuốt râu, thật ra thì là bà nội ta muốn ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vậy thì cứ để ông nội ngươi đến, lão phu sẽ thưởng cho hắn vài quả nữa. Xì. Khương Ngữ Linh chẳng mảy may để ý, nếu thật sự để ông nội nàng đến thì sẽ không phải là lấy đào nữa, mà không đánh một trận thì không xong. Năm đó vì bà nội nàng, hai lão già này đã không ít lần tìm chỗ hẹn đánh nhau. Lão nhân tóc bạc chỉ cười mà không nói, thành thật mà nói, hắn nhìn tiểu nha đầu này vẫn rất vừa mắt, thật sự rất giống bà nội nàng hồi trẻ, cũng là cổ linh tinh quái, đúng là tiểu ma vương phá phách. Đáng tiếc thay, một cây cải trắng ngon lành như vậy lại bị một con heo ủi mất. Bắc Cực Tinh, vương gia. Triệu Vân vừa đánh cờ, vừa thầm thì trong lòng. Đã khóa mục tiêu, trạm kế tiếp chính là Bắc Cực Tinh, bất kể tốn bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ mua lại ngọn đèn đó. Đó không chỉ là một ngọn đèn, mà còn là mạng sống của phụ thân hắn. Trong lúc nói chuyện, lão nhân tóc bạc lại hạ thêm một quân cờ. Xong rồi, liền nghe Khương Ngữ Linh nói một câu, bước thứ 32. Nàng như một chiếc đồng hồ bấm giờ, mỗi khi người chơi cờ hạ một quân, nàng đều đọc số. Tiền bối có từng nghe qua Đại La Tiên Tông chưa? Triệu Vân cầm quân cờ, khẽ hỏi một câu. Thuộc tinh vực nào? Lão nhân tóc bạc nhấp một ngụm trà. Cái này... Triệu Vân ho khan một tiếng, hắn làm sao mà biết được những chuyện này. Lão nhân tóc bạc không nói thêm gì nữa. Tiên giới có bao nhiêu tinh vực như vậy, mỗi tinh vực lại có nhiều cổ tinh, mỗi cổ tinh lại có nhiều truyền thừa. Chỉ cần nêu ra một thế lực, hắn thật sự không biết. Hoặc có lẽ, là do kiến thức hắn nông cạn, biết được rất ít. Đừng nói là hắn, cho dù là thần minh bình thường, cũng chưa chắc đã từng đi qua mọi ngóc ngách của tiên giới. Triệu Vân cũng không hỏi thêm, chỉ an tâm đánh cờ. Đào tiên hồn tâm giá cả đắt đỏ, có giá mà không có thị trường, thắng ván này còn dễ hơn là một đống nhiệm vụ rất nhiều, hơn nữa cũng không nhất định phải thắng, chỉ cần chống đỡ qua 100 bước là được, quan trọng nhất là, chẳng có nguy hiểm gì cả. Còn về ván cờ lúc này, đương nhiên là hắn đang ở thế hạ phong. Chỉ là không biết, vị đối diện này rốt cuộc đã dùng mấy phần đạo hạnh. Tiểu tiên nhân này không tồi chút nào, lão nhân tóc bạc mỉm cười trong lòng, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái, xem tư thế đánh cờ này. Xem cái ý vị khi hạ quân này, tiên nhân bình thường không thể sánh bằng. Nếu ván cờ là chiến trường, thì tiểu bối này chính là đại soái trung quân, bất động như núi, sắc mặt không đổi, đối đầu với hắn mà vẫn có thể bình thản như vậy, tâm cảnh này thật sự đáng quý. Mới đến đâu mà? Triệu công tử bình tĩnh đến mức đáng sợ, hắn từng đối tọa với thần minh kia mà. Xét về khí thế, lão nhân tóc bạc kém xa chế tài giả tới 108.000 dặm. Hắn đã từng trải qua những trận lớn. Cái chốn nhỏ bé này, đương nhiên sẽ không khiến hắn phải vội vàng. Bước thứ 84. Khương Ngữ Linh lại đọc số, hơn nữa còn trở nên phấn chấn, chỉ còn thiếu 16 bước nữa thôi. Lão già này nhường cũng được, Triệu Tử Long dựa vào bản lĩnh thật sự cũng thế, dù sao thì nàng cũng muốn ăn đào. Ván cờ, giờ mới thật sự bắt đầu. Lão nhân tóc bạc thản nhiên nói một câu, trận thế đã bày ra, 16 bước còn lại, hắn sẽ từng bước đẩy đối phương vào tuyệt cảnh, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Vừa nói, hắn lại hạ thêm một quân cờ. Ngay lập tức, trên bàn cờ xuất hiện một loại khí vận vô hình, Khương Ngữ Linh không cảm thấy gì, nhưng Triệu Vân lại cảm thấy từng trận sát phạt chi khí, không phải sát ý của lão nhân tóc bạc, mà là sát cơ ẩn chứa trong bàn cờ. Cũng chẳng hề gì. Hắn đã sớm đoán được, ngày trước đối đầu với chế tài giả, trận thế còn lớn hơn nhiều. Cục diện cũng nằm trong sự khống chế của hắn, muốn đánh bại hắn trong 100 bước mơ đẹp đi. Giờ phút mấu chốt, đã đến lúc dùng bảo bối rồi. linh hoạt như Triệu công tử, lại lôi ra một quyển cổ thư, trên bìa sách còn siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ lớn, kỳ thư. Tiền bối xin đợi một lát. Triệu Vân lật mở cổ thư, như một học sinh giỏi chăm chỉ, nhìn rất nghiêm túc. Mài giáo trước trận ư? Khương Ngữ Linh thấy vậy, khóe môi khẽ giật, lão nhân tóc bạc liền ung dung uống trà. Tiểu gia hỏa này thật thú vị, xem kỳ phổ ngay tại chỗ, chẳng lẽ còn có thể tìm ra cách phá giải từ trong sách sao? Chính là đây. Sau khi xem kỳ phổ, Triệu Vân tiện tay hạ một quân cờ. Lão nhân tóc bạc mỉm cười, một quân cờ cũng được đặt xuống khá tùy ý. Triệu Vân xông lên đón gió, ván cờ mới vừa bắt đầu, kỳ trận của hắn cũng dần lộ ra sát phạt chi khí, thậm chí vài quân cờ hạ xuống, cục diện ván cờ đã có biến hóa long trời lở đất, như hai quân đội đang chém giết. 93 bước rồi. Khương Ngữ Linh đứng dậy, đôi mắt đẹp chớp chớp. Triệu Vân vẫn đang lật xem kỳ thư, còn lẩm bẩm ở đó, nhìn lão nhân tóc bạc, đôi mắt già nua càng thêm thâm thúy, cục diện dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát, vốn là một ván cờ vây giết, vậy mà bị tiểu tử đối diện này mở ra một con đường sống, không chỉ mở ra đường sống, mà còn cho hắn một cuộc phản công lớn, một tiểu tiên nhân như vậy, lại có tạo nghệ đáng nể trong việc đánh cờ. Thật là một cuốn kỳ thư hay. Lão nhân tóc bạc thầm nghĩ, đặc biệt tò mò về cổ quyển trong tay Triệu Vân, thật sự ẩn chứa càn khôn sao? Tiểu tử kia chỉ lật xem vài lần, liền xoay chuyển được cục diện chiến trường. 97 bước, 98 bước, 99 bước. Khương Ngữ Linh đặc biệt phấn khích, hết lần này đến lần khác đọc số. Cho đến tiếng cuối cùng, nàng mới tròn xoe mắt nhìn về phía lão nhân tóc bạc. Nói chính xác hơn, là nàng đang nhìn chằm chằm vào quân cờ trong tay lão nhân tóc bạc, đủ 32 giây, vẫn không đặt lên bàn cờ, xem ra, bước cờ này, bất kể đặt ở đâu, cũng không thể tuyệt sát Triệu Tử Long. Quả nhiên, chỉ còn một bước cờ. Lão nhân tóc bạc không thể tuyệt sát, quân cờ trong tay cũng bị hắn hóa giải, ý nghĩa rõ ràng, đã chống đỡ qua 100 bước rồi. Thắng rồi. Khương Ngữ Linh vô cùng vui sướng. Đa tạ tiền bối đã nương tay. Triệu Vân rất hiểu chuyện, đứng dậy chắp tay. Lão nhân tóc bạc thua cờ, có chút mất mặt, nhưng vì cái lễ này của hắn, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, tiện tay còn vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ cao thâm khó lường. Người không biết, còn thật sự tưởng hắn cố ý nhường đấy chứ. Ít nhất trong mắt Khương Ngữ Linh, lão già này đã nương tay. Nếu không, Triệu Tử Long không thể chống đỡ được. Đào đào, cho chúng ta đào. Khương Ngữ Linh líu lo. Đương nhiên là nói lời giữ lời. Lão nhân tóc bạc mỉm cười, khẽ phất tay áo, trên cành đào hồn tâm, hai quả đào rơi xuống, lướt qua không trung, rơi vào lòng Triệu Vân và Khương Ngữ Linh. Thơm quá. Khương Ngữ Linh ngửi một cái, tâm tình sảng khoái. Triệu Vân cầm quả tiên đào trong lòng bàn tay, cũng nhìn đi nhìn lại, hương trái cây thơm ngát, còn có tiên lực dồi dào, không hổ là quả sinh trưởng quanh năm hấp thụ tiên khí và tiên thủy, tuyệt đối xứng danh tiên đào. Lão già, cảm ơn nha. Khương Ngữ Linh hì hì cười. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân lại chắp tay hành lễ. Đi thôi. Khương Ngữ Linh lại kéo mạnh Triệu Vân, sợ lão nhân tóc bạc đổi ý, lại thu đào lại. Đằng sau, lão nhân tóc bạc vẻ mặt đầy ẩn ý. Thái độ này, đương nhiên là dành cho Triệu Vân, thật sự là hậu sinh khảo ý. Bàn về đánh cờ, tiểu tiên nhân có thể đi qua 100 bước trong tay hắn. Triệu Tử Long là người đầu tiên, tặng hai quả đào thì chẳng đáng gì, chủ yếu là mất mặt quá. Hắn đường đường là thái hư tiên, lại chịu thua trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một hậu bối. Tiểu tử, ngươi giỏi thật đó. Lại có thể khiến Nam Thiên chân nhân phải chịu thua. Trên đường đi, Khương Ngữ Linh lại như một tiểu tinh linh, ôm quả tiên đào của nàng mà nhảy nhót. Nàng rất bất ngờ Triệu Tử Long thâm tàng bất lộ, ván cờ này đánh thật sự quá đẹp. Thế nên mới nói, tiểu tử này là một phúc tướng. Khiêm tốn chút. Triệu Vân phong ấn tiên đào lại, không nỡ ăn lắm, lúc mấu chốt có thể đổi ra tiền. Nói chung, chuyến này không uổng công, không chỉ có được một quả tiên đào, mà còn thăm dò được tung tích của Trường Minh Đăng. Nhắc đến Trường Minh Đăng, hắn lại dò hỏi nhìn về phía Khương Ngữ Linh, đi từ đâu, có thể đến Bắc Cực Tinh nhanh nhất, dùng tinh không trận chứ? Khương Ngữ Linh lập tức nói, trận pháp không gian loại truyền tống. Đúng vậy, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đến Bắc Cực Tinh. Ở đâu có loại trận pháp này? Triệu Vân vội vàng hỏi dồn. Thành Nam Thiên có đó, nằm ở trung tâm thành. Khương Ngữ Linh cũng cắt đào đi, nói một cách tùy ý, nhưng mà, phí dùng tinh không trận rất đắt, đi một chuyến phải tốn 30000 tiên thạch. Tiền không thành vấn đề. Triệu Vân đột ngột tăng tốc bước chân. Hắn có đào tiên hồn tâm, rất có thể bán được một cái giá tốt. Đi đâu đấy? Khương Ngữ Linh đưa tay ra, lại kéo Triệu Vân lại. Còn có chuyện gì sao? Đấu võ chiêu thân ngươi có đến không? Ta. Linh Nhi. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, liền nghe một tiếng gọi. Tiếng nói còn chưa dứt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp, như quỷ mị bay vút đến, nhìn kỹ lại, chính là Khương Ngữ Nhu, một lúc không để ý, đã để lạc người, tìm một vòng mới tìm thấy ở đây. Cùng đi với nàng, còn có thanh niên áo tím, gã này phong độ người người, chiếc quạt xếp trong tay, quạt lên có tiết tấu vô cùng. Thấy Khương Ngữ Nhu, Khương Ngữ Linh không khỏi lè lưỡi nhỏ, lại chạy lung tung. Khương Ngữ Nhu dừng lại, trừng mắt nhìn một cái. Ta có việc chính đáng mà. Khương Ngữ Linh hì hì cười, lão giả nam thiên thưởng cho ta hai quả tiên đào. Đào tiên hồn tâm. Thanh niên áo tím nghe xong, lập tức mắt sáng rực. Đó là đồ tốt đấy, không ít trưởng lão trong tông đến cầu xin, người ta còn không cho. Vẫn là nhị tiểu thư Khương gia mặt mũi lớn. So với hắn, Khương Ngữ Nhu có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nam thiên chân nhân và Khương gia, chính xác hơn là với bà nội nàng, có một số duyên nợ. Em gái nàng xin được đào tiên hồn tâm từ chỗ hắn, cũng không có gì lạ. Về nhà với ta. Khương Ngữ Nhu nói khẽ một tiếng, là người đầu tiên quay người. Khoảnh khắc quay người, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân, đặc biệt lạnh lẽo. Nếu còn quấn lấy muội muội ta, thì sẽ tiễn ngươi lên hoàng tuyền. Khương Ngữ Nhu tuy đã đi rồi, nhưng lại có một câu nói truyền về, dùng là nguyên thần truyền âm, là nói với Triệu công tử, cũng chỉ Triệu Vân nghe thấy, trong lời nói, có rất nhiều ý uy hiếp, hơn nữa, không giống nói đùa. Nghe lời này, Triệu Vân bĩu môi trong lòng, con mắt nào thấy ta quấn lấy nàng chứ? Lát nữa lại tìm ngươi nha. Khương Ngữ Linh không hiểu sự đời, mỉm cười với Triệu Vân, nhanh nhẹn theo bước chân của tỷ tỷ, hiển nhiên không biết Khương Ngữ Nhu đã ngấm ngầm uy hiếp Triệu Vân, cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cũng lời nói đó, thanh niên áo tím lúc đi lại nói thêm một lần, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng như đêm đó, vẫn đầy khinh miệt, trong sự khinh miệt còn ẩn chứa một tia tham lam mờ ám mà nóng bỏng. Triệu Vân lười chấp nhặt với tên này, đổi hướng đi thẳng tới trung tâm thành. Đêm ở Nam Thiên Thành, vẫn tấp nập vô cùng. Triệu Vân bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua dòng người. Đến trung tâm thành, hắn mới dừng bước, nhìn về phía xa, có thể thấy một tế đàn khổng lồ, chu vi đủ mấy chục trượng, bốn phương đông tây nam bắc đều sừng sững một cây đồng trụ lớn, kết hợp với tế đàn, tạo thành một trận pháp cổ xưa, dù đứng cách rất xa, cũng có thể ngửi thấy hơi thở của không gian chi lực. Chính là ngươi rồi. Triệu Vân vội vàng tiến lên. Dừng bước. Phía trước tế đàn, một lão đạo quát khẽ. Ngoài lão đạo này ra, còn có không ít lão giả đang bận rộn trên tế đàn. Tiền bối, ta muốn mượn tinh không trận. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay cúi người. Nửa tháng sau hãy quay lại. Tại sao? Tinh không trận bị hỏng, đang sửa chữa. Lão đạo đáp lại hờ hững. Triệu Vân nghe xong khóe môi giật giật, sớm không hỏng muộn không hỏng, lại cứ ngay lúc này thì hỏng, có phải cố tình gây khó dễ cho hắn không? Bất đắc dĩ. Hắn lại xoay người rời đi, một đường ra khỏi Nam Thiên Thành. Hắn định làm vài nhiệm vụ để kiếm chút tiền ngoài, hầu đi Bắc Cực Tinh mua đèn trường minh. Có lẽ vì đi vội, hắn hoàn toàn không hề hay biết có người bám theo mình ra khỏi thành. Tài bất lộ bạch. Làm sao có thể không bị người khác để mắt tới? Triệu Vân cầm một tấm bản đồ, một đường đi về phía Bắc. Trên bản đồ cho thấy, phía Bắc có nhiều dãy núi hơn. Các nhiệm vụ hắn nhận được đa số đều ở trong núi, hoặc là tiêu diệt, bắt giữ yêu thú, hoặc là hái các loại kỳ hoa dị thảo. Những nhiệm vụ như vậy hắn đã nhận một đống lớn. Khi đi qua một khu rừng núi, thể phách hắn chợt run lên. Đợi đến khi nội thị đan điền của mình, hắn mới biết là minh hôn chi lực đang rung chuyển, có một luồng khí lạnh lẽo tách ra từ bên trong, đó lại là thái âm chân khí, thứ mà hắn có được từ thánh tử thi tộc ở phàm nhân giới. Sau khi luyện hóa, nó đã nhận diệu ngữ làm chủ, nhưng khi diệu ngữ tan biến, hắn chưa từng thấy thái âm chân khí này. Không ngờ, thái âm chân khí lại ẩn mình trong minh hôn chi lực, hắn lại hoàn toàn không hay biết. Chưa xong, sau thái âm chân khí, lại có một luồng lực lượng thần bí nữa tụ tập trong đan hải của hắn, đó là một sợi sáng màu đen, không xem mình là người ngoài, cứ bay qua bay lại trong đan hải của hắn. Đây là hồng trần chi lực. Thần sắc Triệu Vân ngây ra, không chắc đây là thứ gì, chỉ biết trong sợi sáng màu đen này có mang theo khí tức của hồng trần, thứ này giống hệt một loại khí tức mà hắn đã gặp phải trên hồng trần lộ. Hắn chợt nghĩ, đây là phần thưởng sau khi vượt qua hồng trần lộ ư, ra đây. Hắn tâm niệm vừa động, triệu hồi hồng trần chi lực ra, nó lơ lửng trong lòng bàn tay, hắn nhìn đi nhìn lại, nó huyền diệu hơn hắn tưởng tượng, cũng thần bí hơn hắn tưởng tượng, tiềm tàng lực lượng diệt tuyệt. Khi hắn nhìn, hồng trần chi lực lại vọt về đan hải của hắn. Xong rồi, đan hải của hắn trở nên náo nhiệt, thiên lôi màu vàng kim, vô lượng quang màu trắng, thái âm chân khí màu xám, huyền hoàng chi khí màu tím, minh hôn chi lực màu đỏ rực như áo cưới, cộng thêm hồng trần chi lực màu đen này, cùng nhau náo loạn trong đan hải của hắn. Ngay cả huyết mạch bản nguyên và tiên lực của bản thân hắn cũng theo chúng mà nổi lên từng đợt sóng dữ dội, dường như tất cả đều rất vui vẻ, coi đan hải của hắn như một sân khấu để đùa giỡn. Thú vị. Ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ, đám tiểu tử này thật là hoạt bát quá. Hoạt bát hơn nữa là Long Uyên kiếm của hắn cũng theo đó mà tiến vào đan hải, liền ong một tiếng rung lên. Hay thật, nó trở thành đại ca rồi, chỉ một cái rung này, mấy loại lực lượng trong đan hải đều an phận không ít. Thu hồi thần thức từ đan hải, Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một đạo kiếm quang chém tới, tiếng kiếm ngân chói tai. Long Uyên kiếm có linh, không cần Triệu Vân triệu hoán, tự nó đã rời khỏi đan hải, chắn ngang trước Triệu Vân, đỡ lấy đạo kiếm quang kia. Vì thế, nó cũng bị chém cho rung lên ong ong một hồi, lộn ngược trở về, rơi vào tay Triệu Vân. Tiểu tử, ngược lại có vài phần đạo hạnh. Tiếng cười âm u vang lên theo đó, một tử y nhân ảnh đạp không mà đến. Mở to mắt nhìn, đây chẳng phải là tử y thanh niên đi cùng Khương Ngữ Nhu vào Khương gia lúc trước sao? Chỉ một câu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tên đó đã nói đến hai lần, Triệu Vân nghe rất rõ ràng. Nửa đêm gặp nhau ở đây, thật sự ngoài ý muốn. Xem ra, đối phương đã theo dõi hắn suốt từ lúc ra khỏi thành. Đương nhiên không phải để ngắm cảnh dạo chơi, rất có thể là đến để giết người cướp của. Giao hồn tâm tiên đào ra. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của tử y thanh niên đã chứng thực phỏng đoán của Triệu Vân. Đã ăn rồi. Triệu Vân đáp lại tùy tiện. Vậy thì, ngay cả người ta cũng sẽ nuốt chửng. Tử y thanh niên cười lạnh một tiếng, một bước đạp xuống xuyên qua hư không, tái hiện đã cách Triệu Vân một trượng, bàn tay có u quang bao phủ, cách không thò ra, lòng bàn tay còn khắc một đạo bí văn cổ xưa, hẳn là một loại thuật phong ấn. Triệu Vân không động, triệu hồi hồng trần chi lực, muốn thử uy lực của nó. Hồng trần chi lực tức thì xuất thể, hóa thành một đạo kiếm mang chém ra, tự ý thanh niên không kịp phòng bị, ăn trọn một đòn, bị chém lùi lại mấy bước, tiên lực hộ thể đều bị đánh tan, còn để lại trên ngực hắn một vết máu sâu hoắm khủng khiếp. Cũng khá tiện dụng đấy. Triệu Vân cười, khá hài lòng. Ngay cả huyền tiên cảnh cũng chịu thiệt lớn, sao có thể không hài lòng. Tìm chết, tự ý thanh niên hừ lạnh, không còn giấu giếm, khí thế toàn khai, cuộn lên một vùng tiên hải, trong biển có một con rồng gầm thét lao ra. Thân rồng cường tráng, thân hình to lớn, há mồm phun ra lôi điện. Triệu Vân bay lên trời, dùng Long Uyên kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Cự long thảm thiết kêu la, cái đầu khổng lồ lập tức bị chém bay. Chết đi. Tự y thanh niên mắt lóe hung quang, giữa mi tâm chém ra nguyên thần kiếm. Không hổ là huyền tiên, nguyên thần kiếm của hắn nhanh như điện chớp. Triệu Vân không thèm nhìn, một chưởng đánh nát, tự y thanh niên không cho hắn cơ hội thở dốc, lại như quỷ mị áp sát, đồng thời giữa mi tâm còn mở ra mắt thứ ba, mắt vận tử quang, sắp sửa chém ra. Quang minh thân. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, toàn thân bỗng bừng sáng. Tự y thanh niên lại một lần nữa bất ngờ, bị trói đến hai mắt tối sầm. Mắt thứ ba giữa mi tâm cũng bị ánh sáng chiếu rọi, tức thì hóa thành bóng tối, tử quang bên trong cũng theo đó mà tan biến. Ong. Triệu Vân nắm lấy kẽ hở, một kiếm chém đứt đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ vậy thôi. Tự y thanh niên vẫn đứng vững không ngã, như một luồng tử mang bay ngược ra sau. Cũng phải, hắn là huyền tiên cảnh, có bản mệnh nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần không diệt, thì sẽ không sao, nhục thân bị hủy có thể trùng tố. Triệu Vân truy đuổi không tha, người còn chưa tới, đã phóng ra một chiêu thức lớn. Đan hải của hắn kinh mang không ngừng, đó là thiên lôi, huyền hoàng chi khí, thái âm chân khí, minh hôn chi lực và vô lượng quang. Cái nào cũng bá đạo, tốc độ cái nào cũng cực nhanh. Phụt, phụt. Hình ảnh sau đó, trở nên cực kỳ đẫm máu, tự y thanh niên vẫn đang chạy trốn, liên tiếp chịu trọng thương, bị thiên lôi chém đứt một cánh tay, bị huyền hoàng chi khí xuyên thủng lồng ngực, bị thái âm chi khí đâm xuyên bụng dưới, bị minh hôn chi lực chém đứt gân mạch, bị vô lượng quang chặt đứt chân phải. Hung tàn nhất không gì bằng hồng trần chi lực, chém nhục thân hắn thành hai khúc. Một cái chạm mặt, thật sự là tan tác thành từng mảnh, tàn chi cụt tay, rơi rụng khắp trời. A. Tự ý thanh niên gầm thét, nguyên thần còn sót lại, thiêu đốt như lửa. Cái quái gì thế này, một tiểu tiên nhân làm sao lại có chiến lực cường hãn đến vậy, hắn chủ quan không sao, nhục thân bị hủy. Huyền tiên đối phó tiên nhân, hắn chưa bao giờ thảm hại đến mức này. Phách thiên trảm. Triệu Vân khẽ quát một tiếng sang sảng, vung kiếm từ trên trời bổ xuống. Thiên khung rung chuyển dữ dội, một đạo kiếm mang dài 10 trượng tràn đầy bá khí. Thanh niên áo tím tay khẽ búng ra một luồng khí tím, cưỡng chế chém đứt kiếm mang phách thiên. Cùng một khắc đó, hắn một tay bấm quyết thi triển bí pháp, sau lưng hiện ra một mặt gương hư ảo, cao khoảng 3 đến 5 trượng, toàn thân trên dưới đều lưu quang tràn đầy, còn hắn thì lùi lại một bước, hóa thành người trong gương. Mặt gương ong ong rung động, có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Vừa lúc Triệu Vân đã lao tới, liền bị một đạo kính quang tuyệt diệt đánh bay. Chu tiên quyết, trong lúc bay ngược lại, Triệu Vân đã đánh trả lại một đạo kiếm mang màu vàng kim. tiếng keng keng bỗng vang lên, Chu Tiên Quyết sắc bén lại không thể phá vỡ mặt gương, chỉ ma sát trên bề mặt gương mà bắn ra một đốm lửa. Điều quỷ dị hơn là, mặt gương có lực phản đòn, công kích đã bị phản lại. Triệu Vân trở tay không kịp, lại bị đánh cho lảo đảo không đứng vững. Thanh niên áo tím cười gằn, tay từ trong gương vươn ra, như Thái Sơn áp đỉnh, uy thế hùng vĩ mênh mông, còn chưa thật sự hạ xuống, liền đã nghiền nát một ngọn núi, áp chế khiến Triệu Vân cũng phải lảo đảo. Không hổ là huyền tiên, cho dù chỉ còn lại nguyên thần, cho dù chỉ là huyền tiên nhất trọng cảnh, vẫn có nội tình hùng hậu như vậy. Triệu Vân mạnh mẽ mở ra hộ thể thiên cương, lại bên ngoài thiên cương ra cố thêm một đạo thần long vẫy đuôi. Bàn tay che trời đó, đã bị chấn cho tan biến. Ngay cả thanh niên áo tím cũng gặp phải phản phệ, nguyên thần chấn động dữ dội. Hắn khó mà tin được, một tiểu tiên nhân bé nhỏ như vậy, sao lại có thể có chiến lực khủng bố đến thế? Phá! Triệu Vân đạp không mà đến, một kiếm mang theo phong lôi cuốn quét như trẻ tre. Sau đó là một tiếng rắc vang lên giòn giã. Mặt gương hư ảo đã bị một kiếm xuyên thủng dễ dàng, còn thanh niên áo tím ẩn nấp trong đó, cũng bị buộc phải lộ diện, tựa như một đạo tiên quang, bay vút lên trời bỏ chạy. Chết đi! Trong tay thanh niên áo tím còn có thêm một lá đại kỳ đen kịt, điên cuồng vung lên. Lập tức, nơi thiên địa này cuồng phong nổi lên dữ dội, có một vùng điện xẹt sấm rền chợt xuất hiện. Triệu Vân vừa mới lao tới, liền trúng phải một đạo lôi điện, tiên lực hộ thể cũng bị đánh nứt một vết. Thậm chí còn làm tổn thương đến thể phách của hắn, trên vai phải của hắn xuất hiện một vết máu lạnh lẽo. Diệt! Thanh niên áo tím gầm lên giận dữ, lại một lần nữa vung đại kỳ. Chân cẳng Triệu Vân lại đặc biệt nhanh nhẹn. Vào khoảnh khắc trước đó đã bay vút lên trời bỏ chạy, tránh được tia chớp, trở tay liền là một đạo vô lượng quang, đánh cho thanh niên áo tím bay ngang hư không 800 trượng. Cây đại kỳ đó cũng từ trong tay hắn rơi xuống trời xanh, quỷ mới biết nó nặng đến mức nào, lại đè sập một ngọn núi nữa. Người hãy chờ đấy. Thanh niên áo tím mặt mày dữ tợn, để lại một câu, vậy mà lại xoay người bỏ chạy. Đã bị đánh ra nông nỗi này rồi, không chạy thì làm sao được, dù sao, hắn hiện giờ đang ở trạng thái nguyên thần. Không có nhục thân để làm chỗ dựa cho nguyên thần, chiến lực giảm đi rất nhiều, thật sự không nên tiếp tục chiến đấu. Điều quan trọng nhất là, tiểu tiên nhân nhất trọng cảnh này, còn khó đối phó hơn hắn tưởng tượng, sớm bỏ chạy mới là chính đạo. Chờ hắn quay về. Chờ hắn bẩm báo sư môn, nhất định sẽ khiến đối phương tan xương nát thịt. Chạy đi đâu? Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, bám sát không buông. Thanh niên áo tím sớm đã có dự liệu, vung tay một đạo tiên phủ ném ngược lại. Giống như một loại bạo phù, nổ tung giữa trời. Nhưng hắn lại đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Triệu Vân, vậy mà không né tránh, lại lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Ngươi! Sắc mặt thanh niên áo tím đột nhiên biến đổi, đây là loại quái thai gì vậy? Đáp lại hắn, chính là một đạo nguyên thần kiếm tuyệt diệt của Triệu Vân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, thanh niên áo tím bị một kiếm đánh bay khỏi hư không, rơi thẳng vào một khu rừng núi. Chưa kịp đứng dậy, liền thấy một bàn tay năm ngón lớn từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Đại La Thiên Thủ của Triệu Vân, một trưởng trấn áp. Ta là đệ tử Vấn Thế Tiên Tông, ngươi dám giết ta. Thanh niên áo tím gào thét, cũng không phải kẻ ngốc, còn biết lôi hậu trường nhà mình ra. Triệu Vân lười nói nhảm với hắn, một trưởng ấn lên thiên linh cái của hắn, mạnh mẽ sư hồn. Đáng tiếc, sư hồn thuật vô hiệu với thanh niên áo tím. Hay nói cách khác, trên nguyên thần của thanh niên áo tím có cấm chế. Hắn không sưu ra được bí mật hữu dụng nào, ngược lại còn khiến thanh niên kia sống không bằng chết. Nguyên thần hư ảo của hắn trở nên vặn vẹo không chịu nổi, có lực nguyên thần tinh thuần đang từng luồng tiêu tán, giống như đang chảy máu. Kiếp sau, đừng trêu chọc kẻ không nên trêu chọc. Triệu Vân lạnh lùng nói một câu, lại tế ra nguyên thần kiếm. Thanh niên áo tím vừa mới khôi phục lại thanh tỉnh, liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền lên đường hoàng tuyền. Chết mà uất ức đến mức nào, một huyền tiên đường đường, vậy mà lại bị một tiểu tiên nhân giết chết. Rắc. Tại đại điện Vấn Thế Tiên Tông, có một khối ngọc bài vỡ nát. Đó là ngọc bài của thanh niên áo tím, khắc dấu ấn nguyên thần của hắn. Người chết. Ngọc bài vỡ. Sao lại chết thêm một người nữa rồi? Hai vị trưởng lão trông coi ngọc bài đều nhíu mày. Mới có mấy ngày thôi mà. Đệ tử phái đi ngoài đã chết hai người rồi. Có người bước vào đại điện. Là một đệ tử tóc bạc, mái tóc buông dài như thác đổ, áo trắng bay phấp phới, quanh thân còn có dị tượng kèm theo. Nhìn màu tóc liền biết là một mạch huyết thống đặc biệt, còn về tu vi thì chắc chắn là huyền tiên bát trọng. Hắn chính là thánh tử Vấn Thế Tiên Tông, Lương Khâu. Bái kiến thánh tử. Hai vị trưởng lão đồng loạt hành lễ. Lại chết thêm một người sao? Lương Khâu liếc nhìn khối ngọc bài vỡ nát. Đây đã là người thứ hai rồi. Là đệ tử phái đi phương nào? Để lão phu tra xét một chút. Vị trưởng lão thứ nhất cầm lấy một quyển trục, Trên đó viết đầy tên người, đều là đệ tử được phái đi, bao gồm tu vi, tên, và nơi được phái đến, đều được ghi rõ ràng rành mạch. Sau 3, 5 khắc, hắn mới đưa ra câu trả lời, đều là hướng Nam Thiên Thành. Nếu đã như vậy, ta sẽ đích thân đi. Lương Khâu nhàn nhạt nói một tiếng. Chuyện nhỏ như vậy, hà tất thánh tử phải ra tay. Vị trưởng lão thứ hai vội vàng nói. Thánh tử ta làm việc, còn cần ngươi chỉ trỏ sao? Lương Khâu nhàn nhạt nói, rồi như gió biến mất. Ra vẻ cái gì? Vị trưởng lão thứ hai thầm mắng một tiếng. Thánh tử đi Nam Thiên Thành là để cầu thân. Một trưởng lão khác nói. Cầu thân? Tiểu nha đầu của Khương gia. Cái này thì thú vị rồi đây. Sau vài câu nói, hai vị trưởng lão đồng loạt cầm lấy quyển tông. Vấn Thế Tiên Tông chết mất hai đệ tử, há chẳng phải ghi chép lại sao? Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ hiểu rõ. Bởi vì hai đệ tử này đều do hắn tiêu diệt. Nói đến Triệu Vân, hắn đã sớm thu hồi chiến lợi phẩm, rời khỏi vùng thiên địa đó. Đến trong quần sơn, hắn mới chui vào một sơn động, lấy ra túi trữ vật của thanh niên áo tím. Bên trong ngoài một thanh tiên kiếm, lá đại kỳ màu đen đó, thì chỉ còn lại 2-3 đạo phù chú, cùng với 700-800 tiên thạch. Người nơi đây, ra ngoài đều không mang tiền sao? Triệu Vân hít sâu một hơi, vốn cho rằng diệt một huyền tiên là có thể phát tài. Thế này thì, chút tiền còm còn không đủ công sức bỏ ra. Hắn thì muốn bắt cóc đòi tiền chuộc, nhưng nơi đây là tiên giới, đại thần thông giả rất nhiều. Cái gọi là triệu hoán ngược của hắn, e rằng còn xa mới đủ để nhìn. Lão đại, Long Uyên rất tự giác, cứ vây quanh thanh tiên kiếm đó xoay tới xoay lui. Là của ngươi đấy. Triệu Vân cười một tiếng, tùy ý phất tay. Chủ nhân đã lên tiếng, Long Uyên dĩ nhiên không khách khí. Thân kiếm run lên, có ánh sáng rực rỡ lóe lên, mạnh mẽ nuốt chửng tiên kiếm kia, tất cả đều trở thành dưỡng liệu của nó. Điểm thiếu sót là, vẫn chưa ăn no lắm. Đây là một vật tốt đấy. Triệu Vân cầm lấy cây chiến kỳ màu đen đó, lật đi lật lại mà xem. Đây quả thực là bảo bối. Nhìn những bí văn khắc họa trên đó, hẳn là một loại bí thuật trận pháp cổ xưa. Sau khi truyền tiên lực vào, có thể sử dụng sức mạnh tuyệt diệt. Thế nhưng, hắn không mấy hứng thú, chủ yếu là dùng không thuận tay lắm. Chờ quay về Nam Thiên Thành, ném vào chợ đen bán đi, có thể bán được giá tốt. Cất đi chiến kỳ màu đen, hắn xách Long Uyên kiếm ra khỏi sơn động. Đúng lúc đêm đến, trong núi lại nhiều rừng rậm, đến nỗi tối tăm không ánh sáng. Hắn tìm phương hướng thẳng tiến vào sâu bên trong. Đây là một nơi tốt để làm nhiệm vụ, có thể ngửi thấy mùi máu tanh, là khí tức của yêu thú. Bạo ngược vô cùng. Lắng nghe kỹ, còn có từng đợt tiếng gầm gừ. Chẳng bao lâu sau, hắn liền đụng phải một tên to xác. Đó là một con rết, trong yêu thú phổ có tên nó, chính là rết khát máu. Toàn thân đen kịt, thể hình to lớn, đôi mắt tròn xoe, lóe lên ánh sáng âm u quỷ dị. Trong miệng nó còn ngậm một cái xác chết, phần lớn là tiên nhân chạy đến đây làm nhiệm vụ, không thể hạ gục nó, ngược lại trở thành bữa ăn trong đĩa của nó. Tùy sức mà làm, không phải không có lý đâu. Như con rết này, tiên nhân đỉnh phong nhìn thấy cũng không mấy nguyện ý trêu chọc, rết khát máu vứt bỏ cái xác chết kia, nhìn chằm chằm Triệu Vân. Trong mắt nó hung quang càng thêm lạnh lẽo. Theo nó thấy, tiểu tiên này dường như ngon hơn, khí huyết rất tinh thuần, hơn nữa sinh mệnh linh khí cực kỳ tràn đầy. Nói làm là làm. Rết khát máu như tia chớp, từ trong rừng sâu lao ra, há mồm phun ra huyết mang. Triệu công tử chân đạp phong thần bộ, dễ dàng né tránh. Một đạo nguyên thần kiếm chém tới. Tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Nguyên thần con rết bị trọng thương, ánh mắt nó vẫn còn rất uất ức, đây mẹ nó là một tiểu tiên nhân thôi mà. Sao có thể thi triển ra công kích bá đạo đến thế? Nhìn đạo nguyên thần kiếm màu vàng kim này xem, thật mẹ nó đủ mạnh. Nó sợ rồi, vậy mà lại xoay người bỏ chạy. Triệu Vân dĩ nhiên không chịu, nguyên thần kiếm cuốn quét như trẻ tre. Rết khát máu ứng tiếng ngã xuống đất. Thi thể bảo toàn nguyên vẹn, nguyên thần thì bị chém nát. Con đầu tiên, Triệu Vân phất tay, thu nó vào ma giới. Dưới ánh sao mờ nhạt, hắn lại tiếp tục tiến sâu hơn, thần thức khoách tán ra hết mức. Có đại địa linh chú hỗ trợ, đi đến đâu cũng cảm ứng đến đó. Không biết từ lúc nào, lại bước vào lãnh địa mới, là địa bàn của nhện máu. Nó vậy mà lại thoát khỏi cảm ứng của hắn, như một bóng đen từ trong rừng rậm lao tới, há miệng liền nuốt chửng. Còn dám đánh lén ta? Triệu Vân lấy hồn ngự động hồng trần chi lực, đón đầu chém tới. Nhện máu không chịu đựng được mấy, suýt chút nữa bị chém thành hai đoạn ngay tại chỗ. Triệu Vân nhanh chóng bổ sung thêm một đạo huyền hoàng kiếm khí, lập tức kết liễu nó. Con thứ hai. Triệu Vân một bước đi qua, tiện tay thu nhện máu vào ma giới. Vận khí của hắn vẫn khá tốt, diệt hai yêu thú, lại tìm được một cây linh thảo không tệ. Cũng là một trong các nhiệm vụ, có một đầu yêu thú cường đại bảo vệ, đã bị hắn ba chiêu năm thức trực tiếp hạ gục. Hống, hống. Đêm tối, vì hắn mà nhuộm một màu máu, Càng đi sâu vào trong, càng có nhiều tiếng gầm rú của yêu thú. Chúng con nào con nấy đều hung tàn hơn, cũng con nào con nấy thể hình khổng lồ hơn. Kẻ khó đối phó dĩ nhiên không ít, kẻ chiến lực hung hãn cũng không phải ít. Nhưng đối với hắn mà nói, không có áp lực gì quá lớn. Chỉ cần không phải huyền tiên đỉnh phong cấp, hắn đều có thể ứng phó. 3, 5 ngày lặng lẽ trôi qua. Khi hắn dừng lại lần nữa, là trên một ngọn đồi nhỏ. Hắn đang ở đó thu thập từng khối ngọc bài nhiệm vụ nhỏ. Để kiếm tiền, hắn thực sự rất tận tâm. Lớn nhỏ đã hoàn thành không ít, nhưng điều này còn xa mới đủ. Tu luyện mua tài nguyên, mượn tinh không trận, mua đèn trường minh, những thứ này đều cần tiền. Tự mình động thủ. No ấm sung túc. Nửa hồ lô dựa vào bụng, Triệu Vân lại chui vào trong bóng tối. Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng. Triệu Vân rất tận tâm, sách Long Uyên lẩn vẩn đây đó. Giống như hắn, trong núi còn rất nhiều người khác. Đương nhiên, cũng có những đội nhóm đến đây kiếm trác thêm. Cái gọi là kiếm trác thêm, chính là cướp bóc. Đêm trăng đen gió lớn, là thời cơ tốt để giết người. Thậm chí, những người đến làm nhiệm vụ không chỉ phải đề phòng yêu thú, mà còn phải đề phòng những kẻ cướp bóc chẳng biết liêm sỉ kia. Đêm nay ở phàm giới, quá nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời sao bao la vô tận, tựa như ẩn chứa từng đoạn thần thoại tươi đẹp. Càn khôn lại đại biến, có hy vọng giải khắp nhân gian. Đó là đăng tiên lộ, đã đứt gãy vô số năm tháng, cuối cùng vào đêm nay bắt đầu diễn hóa. Không ai biết, thông thiên lộ sẽ được trùng tạo hoàn chỉnh vào ngày nào. Họ chỉ biết, đó sẽ là một con đường sáng rực, điểm cuối của nó, chính là thiên ngoại thiên siêu thoát thế tục, là tiên giới bao la trong truyền thuyết. Triệu Vân xuất hiện trở lại, là một sơn cốc. Hắn toàn thân đầy vết máu, còn mất một cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa. Tiên có cao thấp, yêu thú cũng có mạnh yếu khác biệt. Thật trùng hợp làm sao, hắn lại đụng phải một con yêu thú cực kỳ đáng gờm, là một con huyết mãng, nói chính xác hơn, là một con huyết mãng biến dị, toàn thân phủ đầy vảy, hơn nữa nguyên thần dị thường cường đại. Với chiến lực của hắn, đến cả phòng ngự của nó cũng không thể phá vỡ. Xuất sư bất lợi. Triệu Vân ho ra máu liên tục. Nhục thân bị thương không đáng kể, nguyên thần bị trọng thương mới khó chịu. Cũng may hắn không phải tiên nhân tầm thường, nguyên thần đủ tinh thuần, chưa bị thương đến căn cơ. Đạo hữu, người bị thương không nhẹ nha. Tiếng cười u ám vang lên, từ trong bóng tối một người bước ra, là một thanh niên áo đen, trong tay còn cầm một thanh huyết kiếm. Rõ ràng là một huyền tiên cảnh giới nhất trọng, sát khí cuồn cuộn. Kẻ cướp. Triệu Vân lau máu ở khóe miệng. Hắn không nhìn thanh niên áo đen, chỉ tiện tay lấy ra bầu rượu, dùng rượu xúc miệng. Thanh niên áo đen cười đùa cợt, giao tất cả những gì cần giao ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết sảng khoái. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm ngân chói tai. Là tuyệt sát thuấn thân của Triệu Vân, người đến kiếm đến. Giây trước, thanh niên áo đen còn đang cười u ám, giây này, đầu đã rơi xuống đất. Vết thương lớn bằng miệng bát ở cổ, máu tươi phun trào như suối. Thuấn thân. Thanh niên áo đen kinh ngạc, thân thể không đầu bay lùi lại. Đầu bị chém không sao cả, chỉ cần nguyên thần chưa bị tuyệt diệt thì sẽ không mất mạng. Là hắn sơ suất, không ngờ một tiểu tiên lại còn thông hiểu thuấn thân, chém hắn không kịp trở tay. Đừng vội đi chứ. Triệu Vân như hình với bóng, ấn đường lóe ra kim quang. Thiên diệt nguyên thần kiếm mạnh mẽ xuất kích, bỏ qua huyết thể, trực tiếp chém nguyên thần của đối phương ra khỏi nhục thân. Ngươi tìm chết. Nguyên thần của thanh niên áo đen bay vút lên trời, một chưởng từ trên cao giáng xuống. Triệu Vân càng bá đạo hơn, một hộ thể thiên cương, làm tan biến trưởng ấn. Thanh niên áo đen rên khẽ, bị chấn động lộn một vòng lớn. Chưa kịp ổn định thân hình, Triệu Vân đã sát phạt đến nơi, vung kiếm chém thẳng vào nguyên thần. Trận chiến, đến nhanh đi còn nhanh hơn. Thanh niên áo đen e rằng đến chết cũng không ngờ, lại bị tiêu diệt một cách dứt khoát như vậy. Thường đi bờ sông sao có thể không ướt giày, lần này hắn lại đụng phải một tấm thép, cướp không thành còn bị diệt. Triệu Vân lại phun máu. Bị thương thảm trọng không thích hợp động võ, đã gặp phản phệ. May mắn thay, vị huyền tiên này không quá bền bỉ, kém xa so với thanh niên áo tím trước đó. Ngươi có bệnh à? Chưa kịp dọn dẹp chiến trường, hắn đã nghe thấy một tiếng mắng lớn, giọng nói non nớt, ngây thơ. Triệu Vân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một đứa trẻ 2-3 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm, tuy không cao nhưng lại vác một cây côn sắt đen, chạy trốn lăn lê bò chài. Rất rõ ràng là bị truy sát. Nhìn lại kẻ truy sát là một lão già mặc áo mãng xà. Đó là một vị huyền tiên cảnh giới đỉnh phong thật sự. Đứa trẻ 3 tuổi như một luồng sáng, xẹt qua bầu trời. Lão già áo mãng xà đuổi sát không buông, khi lướt qua còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Nơi này không nên ở lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân thu chiến lợi phẩm, xoay người biến mất. Đi rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng mắng chửi của đứa trẻ 3 tuổi. Sau đó, là một loạt tiếng nổ vang. Theo hắn thấy, đứa trẻ 3 tuổi e rằng lành ít dữ nhiều. Huyền tiên cảnh giới đỉnh phong, không phải huyền tiên nhất trọng có thể so sánh được. Tranh thủ ánh trăng, Triệu Vân chui vào một sơn động, vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết trùng tạo cánh tay. Tiện thể, còn tiêu trừ sát ý trong cơ thể. Những điều này đều là chuyện nhỏ, cái khó khăn nhất vẫn là bản mệnh nguyên thần của hắn. Trước đó, đối đầu với huyết mãng, nguyên thần bị chém ra một khe hở, đến nay vẫn chưa lành lại được. Lão đại, của ngươi đấy. Triệu Vân ném huyết kiếm của thanh niên áo đen cho Long Uyên. Hắn mở túi trữ vật của thanh niên áo đen ra, thu hoạch không nhỏ, chỉ riêng tiên thạch đã có 2-3 nghìn, ngoài ra, còn có một viên đan dược và mấy đạo phù chú. Trong 3 người hắn diệt ở tiên giới, người này là giàu nhất. Hắn chợt nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài. Có một người đặt chân vào khu vực này. Cẩn thận nhìn kỹ, lại chính là lão già áo mãng xà kia. Tiểu bối, để lão phu tìm ngươi vất vả quá. Lão già áo mãng xà nhàn nhạt nói, một đạo kiếm khí bổ ra sơn động. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân như giao long vọt lên, bay lên trời bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lão già áo mãng xà một tay thỏ vào hư không, hóa ra một bàn tay ảo lớn. Triệu Vân không nói gì, thi triển thần long vẫy đuôi, cưỡng ép chấn văng bàn tay lớn, chạy trốn không ngoảnh đầu lại. Trạng thái không tốt, hắn không đấu lại huyền tiên đỉnh phong, tuy có thể dùng thiên kiếp, nhưng đây chỉ là một trường hợp nhỏ. Ấy ra, lão già áo mãng xà nhìn thấy khẽ nhướng mày. Vị tiểu tiên nhân này cũng khá đấy. Có chút đạo hạnh, hắn mắt sáng rực, một bước đạp lên trời, chân thân đuổi tới, cuốn theo một mảnh tiên hải, nhấn chìm Triệu Vân. Tiên hải quỷ dị, ẩn chứa lực lượng thần bí, cuốn Triệu Vân đến mức không đứng vững được. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, cưỡng ép bổ rách tiên hải. Đợi hắn nhảy thoát ra ngoài, trước mắt lại là một mảng trắng xóa mịt mờ. Không gian. Triệu Vân khẽ nhíu mày, chắc chắn mình đã bị cuốn vào một không gian nào đó. Không nghĩ nhiều, hắn lật tay lại chém thêm một kiếm, nhưng uy lực kiếm vô song của hắn lại bị một lực lượng vô hình hóa giải sạch sẽ. Đừng nói là phá không gian, ngay cả một chút sóng gợn cũng không nổi lên. Hắn không tin tà, một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Vẫn là cảnh tượng trước đó, tất cả công kích của hắn đều vô hiệu. Đừng uổng phí sức lực nữa. Phía dưới, truyền đến một giọng nói non nớt, Triệu Vân cúi mắt, mới thấy một người khoanh chân ngồi đó, chính là đứa trẻ 3 tuổi kia. Đây là tử phủ của hắn, từ ngoài dễ phá, từ trong không phá được đâu. Đứa trẻ 3 tuổi nói, hai tay chống cằm, ủ rũ, rõ ràng là một dáng vẻ chán đời. Đây chính là tử phủ sao? Triệu Vân từ trên trời đáp xuống, tò mò nhìn quanh bốn phía. Cái gọi là tử phủ, là do đan hải diễn biến mà thành, có thể coi là một tiểu thế giới khai mở bên trong cơ thể. Chỉ khi tu luyện đến huyền tiên, mới có tư cách này. Huyền tiên còn được gọi là tử phủ huyền tiên, nguyên nhân chính là ở đây. Cấp bậc huyền tiên càng cao, tiểu thế giới khai mở càng hoàn chỉnh. Đương nhiên, cũng còn tùy thuộc vào thiên phú, nội tình của mỗi người, và cả sự lĩnh ngộ về không gian nữa, liên quan đến nhiều phương diện. Không ngờ, lão già áo mãng xà lại dùng chiêu này với hắn, lại cuốn hắn vào tử phủ. Tử phủ bình thường, hắn có thể một kích phá vỡ, nhưng vị này thì khác, nửa bước đã đạp vào động hư cảnh. Tiểu thế giới bên trong cơ thể không phải tầm thường, thật sự không dễ phá, trừ phi hắn cưỡng ép mở tiên nhân kiếp. Khí huyết thật tinh thuần. Chẳng trách lão già đó bắt ngươi. Đứa trẻ 3 tuổi đứng dậy, như một chú chó nhỏ, dí lên người Triệu Vân mà ngửi tới ngửi lui. Đôi tay nhỏ bé kia còn rất không yên phận, lúc thì chọc chọc Triệu Vân, lúc lại véo véo Triệu Vân. Làm gì đấy? Triệu Vân thu tầm mắt từ bốn phía về, trên dưới đánh giá đứa trẻ 3 tuổi. Thứ nhỏ bé này thật thú vị. Là một huyết thống đặc biệt, bên trong cơ thể tiềm tàng sức mạnh đáng sợ. Sở dĩ ở dạng trẻ con, phần lớn là do huyết mạch, tốc độ sinh trưởng chậm hơn người thường. Người kia là ai, vì sao lại bắt chúng ta? Triệu Vân một tay nhấc đứa trẻ 3 tuổi lên, đặt xuống đất, hắn là Vu Sơn lão đạo. Đứa trẻ 3 tuổi lại sáp lại gần, ôm một chân của Triệu Vân, vừa ngửi vừa nói, bắt bọn ta dĩ nhiên là để tu luyện. Hắn sẽ luyện hóa hai đứa mình trong tử phủ của hắn. Chuyện này hắn làm thường xuyên. Chỉ cần đánh thắng được, hắn đều lôi vào tử phủ hết. Thất đức vậy sao? Triệu Vân vừa nói, lại nhấc đứa trẻ 3 tuổi sang một bên. Còn hắn, thì sải bước, như một du khách, vừa đi vừa nhìn. Lần đầu tiên thấy tử phủ, thật sự mới mẻ. Ở trong tiểu thế giới này, không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy một mảng trắng xóa mịt mờ. Mọi người đều gọi ta là tiểu quỷ phá phách, còn ngươi thì sao? Đứa trẻ 3 tuổi đi theo. Tiểu quỷ phá phách. Triệu Vân thoáng chốc quay đầu lại. Chỉ nghe tên đã biết thứ nhỏ bé này rất không yên phận. Triệu Tử Long. Sau khi nhìn, Triệu Vân mới đưa ra câu trả lời. Tương phùng tức là có duyên, kết bái huynh đệ không? Tiểu quỷ phá phách nói một câu giọng non nớt, khá nghiêm túc, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu hát xì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. ta còn chưa có giác ngộ chết đâu. Đừng đùa hai đứa mình ra không được đâu. Cái đó khó nói lắm. Triệu Vân vẫn đang nhìn quanh, nếu không phải vì tò mò về Tử Phủ, nếu không phải muốn nhìn thêm vài lần, hắn sẽ không ngại mời Vu Sơn lão đạo ăn một bữa lôi công. Người cái đồ quỷ kia sao mà trâu bò thế? Dám nuốt ta vào sao? Tiếc là huynh đệ tốt của ta không ở đây. Tiểu quỷ pha phách thở dài. Cái Tử Phủ này là vô hạn sao? Triệu Vân khó hiểu hỏi một câu. Đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy biên giới của Tử Phủ. Dù là một tiểu thế giới, trước sau cũng phải có một phạm vi kích thước nhất định chứ. Tử Phủ của hắn có cấm chế, căn bản không thể nhìn xuyên qua càn khôn được. Thú vị. Triệu Vân xách Long Uyên, gõ gõ xuống chân bàng bàng vang lên. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hai đứa mình luyện tập đi. Ta có một chiêu tuyệt kỹ, lợi hại lắm đó. Lợi hại đến mức nào? Triệu Vân thuận miệng hỏi một tiếng. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tiểu quỷ phá phách như một luồng sáng, vọt tới cách đó 7-8 trượng. Tiện tay lấy ra cây côn sắt đen của hắn, cây côn còn cao hơn hắn nửa thân, nhìn cực kỳ buồn cười. Ha ồ! Tiểu quỷ phá phách có dáng có vẻ, múa một bộ côn pháp cho Triệu Vân xem. Nói thật, bộ côn pháp này quả thực huyền ảo, chỉ là tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Xem chiêu, tiểu quỷ phá phách tốc độ như điện, côn xuất như rồng, chọc thẳng vào ngực Triệu Vân. Ngươi muốn cù lét ta sao? Triệu Vân liếc xéo một cái, thế này mà cũng là tuyệt chiêu sao? Hắn tùy ý nâng tay, đưa ra hai ngón tay, có thể dễ dàng kẹp chặt cây côn sắt của đối phương. Thế nhưng, khi tiểu quỷ phá phách sát phạt đến nơi, cây côn đột nhiên đổi hướng, chọc thẳng vào hạ bộ của hắn. Tê tái. Triệu Vân lập tức khom lưng, mắt ướt đẫm nước. Người cái đồ chết tiệt, hóa ra là phá phách kiểu này sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.